Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 872 cái kia lão thái thái, năm, sao đối, tiểu thiên, Dương Tử Mi hiện tại trọng điểm không phải này lão thái thái, mà là tiểu thiên đâu, Sadako. Tiểu thiên đâu, Dương Tử Mi từ lão thái thái bên người vòng qua đi. Lớn tiếng kêu la, chủ nhân, tiểu thiên ở chỗ này, Sadako đẩy xe nôi ra tới. Đáng yêu tiểu thiên đang ngồi ở bên trong. Bất quá, lại một bên hàm chứa núm vú cao su, một bên nhắm mắt ngủ. Thấy hắn kia trương đỏ bừng phấn nộn nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Dương Tử Mi kích động đến nước mắt lại lần nữa chảy xuống dưới. Vọt qua đi, một phen hắn từ xe nôi thượng ôm lên. Thân hắn gương mặt kêu lên. Chết tiểu thiên, ngươi chạy tới nơi nào? Làm hại tỷ tỷ ta tìm chết. Tiểu thiên bị nàng diêu tỉnh. Mở hai mắt, có điểm mệt mỏi mà kêu một tiếng. Tỷ tỷ, ta hảo khốn. Trước làm ta ngủ ngủ lại nói không được ngủ. Dương Tử Mi phe phẩy đầu của hắn. Trước đem sự tình nói ngủ tiếp. Vì tìm ngươi, ta đều đã một đêm không có ngủ. Tỷ tỷ, ngươi đem nhân gia đầu đều diêu chặt đứt. Nhân gia đều vây đã chết. Nhân gia là trẻ con. Không ngủ được không thể hảo hảo trường cao. Tiểu thiên nhắm mắt lại hữu khí vô lực nói. Trẻ con cái rắm, Dương Tử Mi bạo thô khẩu, mau nói, ngươi rốt cuộc đi nơi nào, có phải hay không ai đem ngươi bắt cóc đi rồi, có phải hay không cái kia bà cố nội, không phải, tiểu thiên nói xong, ngủ say tiếng ngáy vang lên, chủ nhân, tiểu thiên đích xác rất mệt, làm hắn tỉnh ngủ vừa cảm giác lại chậm rãi hỏi đi, Sadako ở một bên nói. Dương Tử Mi nhìn tiểu thiên kia trương mỏi mệt mặt, cắn chặt răng, đem hắn thả lại xe nôi đi ngủ, là vị kia bà cố nội đem người đưa về tới. Dương Tử Mi nhìn lại liếc mắt một cái kia cười như không cười mà nhìn nàng lão thái thái, hỏi Sadako, đúng vậy, vừa rồi ta nghĩ trở về cấp Tống tiên sinh làm bữa sáng. Mới vừa trở lại cửa, liền thấy nàng đẩy tiểu thiên, nói cho chúng ta đưa hài tử lại đây, Sadako trả lời. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn kia lão thái thái, bà cố nội, ngươi là như thế nào tìm được tiểu thiên, không phải là ngươi đem tiểu thiên giấu đi đi, này lão thái thái xuất quỷ nhập thần. Là có khả năng nhất tránh né quá nàng cùng gợn sóng đôi mắt đem tiểu thiên trộm đi. Đừng oan uổng người tốt. Ta chỉ là giúp ngươi tìm về tiểu thiên. Sau đó đem cái này cho ngươi. Lão thái thái nói xong. Lại bắt tay duỗi đến nàng trước mặt. Lòng bàn tay nằm kia viên lộng lẫy tinh mang toản. Một bên Sadako thấy. Hai mắt sáng lên. Chỉnh trương thanh tú khuôn mặt nhỏ trở nên có sinh khí lên. Hô nhỏ, tinh mang toản, lão thái thái không có liếc nhìn nàng một cái, mà là nhìn chằm chằm Dương Tử Mi. Nếu ngươi không kế tiếp, tiểu thiên là lại sẽ mất tích. Có ý tứ gì? Dương Tử Mi tâm trầm xuống, ngữ khí biến lãnh, ánh mắt như hàn mang mà nhìn lão thái thái. Thật là ngươi làm. Ta chỉ nghĩ đem nó cho ngươi. Lão thái thái tránh đi nàng hỏi chuyện. Tiếp tục nói. Dương Tử Mi bị nàng làm cho đều có điểm muốn hỏng mất. Chẳng lẽ này viên tinh mang toản là hung vật sao? Nàng vì cái gì một hai phải đưa cho chính mình. Cho chính mình. Nàng lại có chỗ tốt gì? Chủ nhân. Ta muốn. Một bên Sadako ra tiếng nói. Dương Tử Mi hồi xem nàng, phát hiện nàng cho đã mắt che kín đối kia viên tinh mang toản khát vọng cùng kích động. Kia thần thái đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. bà cố nội, ngươi cũng nghe tới rồi. Sa đa cô nàng muốn này khối tinh mang toản, ngươi đem nó cho ta sau. Vậy có thể nhậm ta xử lý, ta là sẽ đưa cho nàng, Dương Tử Mi nói. Vậy ngươi sẽ hối hận. Lão thái thái hoàn toàn không có xem Sa đa cô liếc mắt một cái, chỉ là nhìn nàng nói. Hối hận? Hối hận cái gì? Hối hận chính mình đem tinh mang toản đưa cho Sa đa cô, vẫn là hối hận chính mình không tiếp được nàng này viên tinh mang toản? Sao sao sao sao sao sao, hề hề thật ngượng ngùng mà gầm nhẹ một câu. Nhớ rõ tiếp tục bình 5 phần nga. Hết chương.